Tuyệt thế dược thần, chương 565, dùng lực phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy những hư ảnh kia, Diệp Viễn không khỏi sắc mặt ngưng tụ huyến linh thân thể. Cầm đầu người trung niên kia nghe vậy cũng là sững sờ, hơi có chút ngoài ý muốn nói. Thiếu niên ngươi vậy mà biết rõ huyễn linh thân thể, quả nhiên là có chút kiến thức, trách không được có thể hoàn mỹ qua cửa ba tầng trước. Cái gọi là huyễn linh thân thể, là lấy cực kỳ phương pháp đặc thù đem thần hồn linh thể luyện chế thành một loại một số gần như bất tử bất diệt trạng thái. Loại này huyễn linh thân thể cực kỳ khó chơi, nhân vì bọn họ rất khó bị giết chết. Dù là dùng đưa bọn chúng oanh thành cặn bã, bọn hắn y nguyên có thể rất nhanh khôi phục hình dáng cũ. Trừ phi võ giả cảnh giới so huyễn linh thân thể cao hơn rất nhiều, hơn nữa dùng đại thần thông đưa bọn chúng triệt để chôn vùi, mới có thể đưa bọn chúng giết chết. Diệp Viễn đối với thần hồn từng có rất sâu nhập nghiên cứu, liếc thấy đi ra những ngưỡng người này huyễn linh thân thể. Ách, tiền bối ngươi thậm chí có ý thức của mình, nghe được trung niên nhân này vậy mà đối với chính mình nói chuyện, Diệp Viễn cũng là sững sờ. Theo hắn biết, huyễn linh thân thể bình thường đều là bị người xóa đi ý thức, trở thành một cỗ không có bất kỳ cảm tình giết chóc máy móc. Mà những người trước mắt này ánh mắt linh động, hiển nhiên là có ý thức của mình, điều này không khỏi làm Diệp Viễn rất là kinh ngạc. Xem ra ngươi cũng biết còn không ít, yên tâm đi, chúng ta đều là tự nguyện bị luyện chế thành huyễn linh thân thể, đều giữ lại có ý thức của mình. Trung niên nhân nói, tự nguyện, Diệp Viễn không khỏi một hồi kinh ngạc, luyện chế huyễn linh thân thể quá trình cực kỳ thống khổ. Mặc dù là thần hồn linh thể, cái loại này đau đớn cũng là làm cho người thống khổ. Hơn nữa luyện chế huyễn linh thân thể, nhất định phải ở trước mặt giết chết đối phương, rút ra sinh hồn tiến hành luyện chế, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Chính là bởi vì như thế, loại thủ đoạn này tại thần vực cũng bị liệt là cấm thuật. Một khi phát hiện có người luyện chế huyễn linh thân thể, sẽ bị hợp nhau tấn công. Trước mắt những huyễn linh này thân thể, vậy mà đều là tự nguyện bị luyện chế mà thành, quả nhiên là làm cho Diệp Viễn ngoài ý muốn. Không tệ, chúng ta khi còn sống đều là tụ qua Hạo Thiên Tháp chi chủ đại ân, nhưng là vì một hồi ngoài ý muốn, chúng ta kể hết vẫn lạc. Hạo Thiên Tháp chủ nhân tại thời khắc cuối cùng đuổi tới, đem đối thủ chém giết, chúng ta mới miễn bị hồn phi phách tán kết cục. Trung niên nhân tựa hồ rất có hào hứng, rõ ràng cùng Diệp Viễn hàn huyên. Diệp Viễn nghe xong mới giật mình, bất quá lại nghi ngờ nói. Dùng Hạo Thiên Tháp chủ nhân thủ đoạn, tự tính toán không thể đem bọn ngươi phục sinh, tìm mấy cỗ thân thể cho các ngươi đoạt xá trùng sinh có lẽ hay vẫn là có thể làm được a? Trung niên nhân ha ha cười nói. Đương nhiên có thể, chỉ là chúng ta không muốn mà thôi. Lúc ấy Hạo Thiên Tháp chủ nhân cho hai chúng ta loại lựa chọn, một cái tựu là để cho chúng ta đoạt xá trùng sinh. Cái khác tựu là trở thành cái này Hạo Thiên Tháp thủ quan chi linh. Chúng ta những người này thương nghị một phen, cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định trở thành thủ quan chi linh. Diệp Viễn khẽ gật đầu, đã những ngưỡng người này tự nguyện, vậy hắn tự nhiên cũng lười được lại xen vào việc của người khác rồi. Tiền bối, cái này Hạo Thiên Tháp chủ nhân đến cùng là người nào? Diệp Viễn nhịn không được trong lòng nghi hoặc hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đây cũng không thể nói, nếu như ngươi cùng cái này Hạo Thiên Tháp hữu duyên, đem đến từ sẽ biết. Trung niên nhân nói ra, xem trung niên nhân bộ dạng, Diệp Viễn cũng biết hỏi không ra cái gì đó đến rồi, chắp tay nói. Tiền bối, ra tay đi, trung niên nhân nhìn về phía Diệp Viễn, cười nói. Tuy nhiên ta nhìn ngươi tiểu tử này rất thuận mắt, bất quá chúng ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiền bối cứ việc ra tay là được, Diệp Viễn hồ đồ không thèm để ý nói. Trước mắt những huyễn linh này thân thể rõ ràng không chỉ hóa biển cảnh thực lực, nhưng là bọn hắn đều không ngoại lệ địa đem cảnh giới áp chế tại hóa trên biển kỳ, cùng Diệp Viễn cảnh giới tương đương. Trận thế một khai, Diệp Viễn tự cảm thấy một cỗ áp lực phô thiên cái địa mà đến. Dùng Diệp Viễn kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra, những huyễn linh này thân thể hợp thành một bộ trận pháp. Hơn nữa bộ này trận pháp, Diệp Viễn vậy mà chưa từng gặp qua. Bất quá dùng bờ mông cũng có thể nghĩ ra được, bộ này trận pháp uy lực tất nhiên không giống người thường. Thiếu niên, tiếp chiêu, hàn quang lóe lên, vô số đạo kiếm quang liền hướng lấy Diệp Viễn bôn tập đi qua. Cái này vừa ra tay, Diệp Viễn đã biết rõ cửa ải này độ khó, so với ba tầng trước đến đề thăng không chỉ một điểm một chút. Tuy nhiên số lượng bên trên thiếu rất nhiều, nhưng là chất lượng bên trên nhưng lại mạnh không chỉ một bậc. Top 3 quan mặc dù có độ khó, nhưng là đây chẳng qua là yếu tố số lượng bên trên. Tại bộ phận bên trên căn bản là không cách nào ngăn lại Liễu Hồng, Tần Nham bọn hắn những người này. Nhưng là cái này thứ tư quan muốn xông ra trận pháp, không có vài thanh bàn chài chỉ sợ tự gây khó dễ rồi. Nhưng mà Diệp Viễn hiện tại mục tiêu cũng không phải là chỉ là tiến lên, mà là muốn triệt để phá giải trận pháp, thậm chí đem những huyễn linh này thân thể toàn bộ đánh chết. Nếm đến hoàn mỹ qua cửa ngon ngọt, Diệp Viễn tự nhiên sẽ không cam lòng chỉ là đơn giản xông cửa thành công. Thứ tư 563 cửa ải, hắn cũng muốn hoàn mỹ qua cửa. Hạo Thiên tấm bia đá hấp dẫn, thật sự là quá cường đại. Hắc hắc, vừa mới ngộ ra viêm động sát, lần này vừa vặn luyện tập. Diệp Viễn khẽ cười một tiếng, thân hình lập tức trở nên quỷ dị. Oanh, oanh, oanh, Diệp Viễn xuất liên tục 3 quyền, trực tiếp đem sở hữu bóng kiếm toàn bộ đẩy ra. Nóng rực chân ý, hảo tiểu tử, trung niên nhân cái này cả kinh không phải chuyện đùa. Bọn hắn bộ này trận pháp chém giết hóa biển cảnh trung kỳ, cùng bóp chết một con kiến không có gì khác nhau. Mà bây giờ vậy mà tại Diệp Viễn trước mặt tổ chức không dậy nổi hữu hiệu công kích. Diệp Viễn chỉ bằng viêm động sát, dĩ nhiên cũng làm đưa bọn chúng tất cả mọi người triệt để áp chế. Cái này làm cho trung niên nhân không khỏi cảm thấy thập phần biệt khuất. Cái này tầng thứ tư nhiệm vụ tựu là làm cho bọn hắn đem cảnh giới áp chế đang cùng sông cửa người tương đương trình độ. Bọn hắn căn bản không cách nào phát huy ra chính mình xứng đáng thực lực. Vốn là dùng bọn hắn võ đạo cảnh giới, phối hợp bộ này trận pháp, áp chế cùng cảnh giới đối thủ quả thực cùng chơi tựa như. Thế nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn chân thật chiến lực vượt xa hắn bản thân cảnh giới, hơn nữa viêm động sát một chiêu này rất mạnh, tại cùng cảnh giới trước mặt căn bản không có địch thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không phải bọn hắn võ đạo kinh nghiệm phong phú, vừa rồi cái kia thoáng một phát cũng đã làm cho Diệp Viễn trực tiếp phá trận pháp. Dùng trung niên nhân nhãn lực, tự nhiên nhìn ra, dùng bọn hắn thực lực bây giờ, căn bản là không cách nào ngăn cản Diệp Viễn tiến vào hạ một tầng. Đúng lúc này, một giọng nói tại trung niên nhân bên tai vang lên. Khoái Lương, đem cảnh giới tăng lên tới hóa biển hậu kỳ. Khoái Lương hai mắt tỏa sáng, trên mặt không khỏi lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. Thanh âm này không là đến từ người khác, đúng là cái kia thần bí nhân. Tốt, rất hiển nhiên, những người khác cũng tiếp nhận được đồng dạng mệnh lệnh. Trong nháy mắt, những người khí thế này tăng vọt, lập tức đột phá hóa trên biển kỳ, tăng lên tới hóa biển hậu kỳ. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, nhịn không được khinh bỉ nói. Tiền bối, các ngươi thủ quan còn có thể như vậy. Quá vô sỉ đi à nha, Khoái Lương ha ha cười nói. Thiếu niên, cái này cũng không nên trách chúng ta. Muốn trách, ngươi tự quái chính ngươi quá yêu nghiệt rồi. Đến đây đi, Diệp Viễn một phát miệng, cười nói. Tiền bối suy nghĩ nhiều quá, ngươi cho rằng tăng lên tới hóa biển hậu kỳ, có thể ngăn cản ta phá trận sao? Chuẩn bị xong chưa? Ta sắp ra rồi. Khoái Lương dáng tươi cười tại trên mặt im bặt mà dừng. Nhanh, hợp kích, giết tiểu tử này. Diệp Viễn một kích này, rất mạnh uy thế, một quyền chi uy, vậy mà làm cho hắn đều có chút run rẩy cảm giác. Oanh, chỉ một quyền, đem Khoái Lương chủ trì đại trận đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Cách chương.